Khi tôi nói đến rạn san hô Great Barrier, bạn nhìn thấy gì? Nếu bạn lớn lên vào những năm 2000, tôi đoán đó có thể là Nemo và người bạn thân nhất của cậu ấy, Dory. Hoặc có lẽ là thế này. Đó là phần tuyệt vời nhất trong công việc của tôi. Đưa mọi người xuống nước. Để chứng kiến cảnh tượng kỳ thú và nhiều sự sống như vậy. Rạn san hô là hệ sinh thái đa dạng sinh học nhất trên toàn bộ hành tinh xanh của chúng ta, là nơi sinh sống của hơn 1/4 tổng số sinh vật biển. Chúng là thực phẩm, sinh kế và bảo vệ bờ biển cho hơn 1 tỷ người. Chúng là nền tảng cho nền kinh tế của hơn 100 quốc gia và có ý nghĩa văn hóa sâu sắc đối với người dân bản địa sống ở vùng nước mặn, những người coi rạn san hô là gia đình và là đấng sáng tạo nên sự sống. Nhưng ngày càng nhiều người nghĩ đến rạn san hô Great Barrier khi tôi nhắc đến nơi này. Hoặc tệ hơn nữa là thế này. Đáng buồn thay, rạn san hô của chúng ta, rạn san hô của tôi đã trở thành biểu tượng của biến đổi khí hậu. Và đây là lý do tại sao. Polyp san hô, loài động vật nhỏ bé tạo nên rạn san hô, cực kỳ nhạy cảm với tình trạng đại dương ấm lên. Khi bị căng thẳng do nhiệt độ cao, chúng sẽ đẩy tảo nuôi dưỡng chúng ra ngoài, để lộ bộ xương và chuyển sang màu trắng, một hiện tượng gọi là san hô bị tẩy trắng. Bây giờ san hô bị tẩy trắng không chết, nhưng nó đang bị bệnh và đói. Và nếu nhiệt độ duy trì quá cao trong thời gian quá dài, cây sẽ chết. Các rạn san hô chính là nguồn sống của một đại dương tươi đẹp. Chúng tôi nghĩ chúng quá lớn và quá quan trọng để có thể thất bại. Chúng ta đã mất đi một nửa rạn san hô trên thế giới. Vào năm 2024, tình trạng san hô bị tẩy trắng trên toàn cầu đã lan rộng đến 53 quốc gia và mọi đại dương trên trái đất. Đến năm 2050, 90% san hô có thể biến mất. Và các rạn san hô được cho là một trong những hệ sinh thái dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu, chúng ta có thể chứng kiến sự tuyệt chủng của chúng ngay trong cuộc đời mình. Vì lý do này, nhiều người đã bỏ cuộc. Họ thấy vấn đề này quá lớn và tiến độ thì quá chậm. Nhưng tôi vẫn chưa bỏ cuộc. Và tôi ở đây để cho bạn biết lý do tại sao bạn cũng không nên bỏ cuộc. Trước khi làm việc tại Great Barrier Reef Foundation, tôi đã làm nghiên cứu y khoa và có những điểm tương đồng đáng ngạc nhiên. Trong khi nhiều loại ung thư không có cách chữa trị, chẩn đoán ung thư không còn là bản án tử hình nữa nhờ vào bộ công cụ điều trị ngày càng mở rộng. Đây chính là cách chúng ta phải nghĩ về rạn san hô. Đúng, chúng ta cần thuốc chữa. Giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu. Nhưng hiện tại, san hô cũng cần được xử lý để có thêm thời gian. Bắt đầu phục hồi rạn san hô. Việc phục hồi rạn san hô đã diễn ra từ khoảng những năm 1970, chủ yếu thông qua việc làm vườn san hô. Thật đơn giản. Bạn lấy những mảnh san hô nhỏ, nuôi chúng trong vườn ươm dưới nước và khi đủ lớn, bạn trồng lại chúng trong rạn san hô. Mặc dù là một phần quan trọng của bộ công cụ phục hồi rạn san hô, nhưng cách tiếp cận này chậm, tốn kém và rất khó mở rộng quy mô. Kết quả là, người ta cho rằng có chưa đến 200.000 san hô được trồng trên khắp các đại dương trên thế giới mỗi năm, trong đó nhiều loại san hô không thể sống sót. Chúng tôi cần một bước đột phá. Trong 5 năm qua, 350 nhà khoa học và kỹ sư người Úc đã nghiên cứu về một công nghệ giúp phục hồi rạn san hô nhanh hơn, rẻ hơn và thông minh hơn. Chúng tôi đã có nhiều tiến bộ hơn trong 5 năm qua so với 50 năm trước. Nhờ sử dụng quy trình tự động. Hiện chúng tôi có thể sản xuất hàng triệu san hô con, không chỉ hàng nghìn. Chúng ta có thể tăng khả năng chịu nhiệt của các loài san hô này một cách tự nhiên để chúng thích nghi tốt hơn với nước biển ấm lên. Và chúng tôi đã phát triển các giá đỡ bằng gốm để triển khai hàng loạt. Loại bỏ nhu cầu thợ lặn phải trồng lại từng mảnh san hô bằng tay. Nhưng trong cuộc chạy đua với thời gian, chìa khóa để mở rộng đáng kể tác động của chúng ta là triển khai công nghệ này theo cách có mục tiêu cao. Chúng tôi sẽ tập trung giải pháp phục hồi của mình. vào các rạn san hô có mối liên hệ chặt chẽ nhất với các rạn san hô khác thông qua dòng hải lưu tự nhiên của đại dương. Bằng cách giao những rạn san hô có khả năng kết nối cao này bằng các loài san hô chịu nhiệt tốt hơn, thế hệ con cháu khỏe mạnh hơn của chúng sẽ được phát tán rộng rãi. Bằng cách sử dụng phương pháp chính xác này trên khắp Thái Bình Dương, việc phục hồi chỉ 3% rạn san hô có thể thúc đẩy sự phục hồi của 50% toàn bộ hệ sinh thái. Đây sẽ là sự phục hồi ở quy mô chưa từng có. Và chúng tôi đang thực hiện điều này ở địa phương. Cảm ơn các bạn. Đóng gói các công nghệ này vào các vườn ươm san hô di động để cộng đồng ven biển sở hữu và vận hành. Năng suất của một vườn ươm san hô nhỏ lẻ dự kiến sẽ vượt quá năng suất của tất cả các nỗ lực làm vườn san hô trên toàn cầu cộng lại hiện nay. Đến năm 2031. Chúng ta sẽ trồng 1,2 triệu cây san hô chịu nhiệt mỗi năm, gấp khoảng 30 lần so với số lượng san hô được trồng ở Thái Bình Dương hiện nay. Đến năm 2040, chúng tôi có tham vọng tăng quy mô phục hồi rạn san hô trên toàn cầu lên 120 lần. Nhưng chúng tôi biết, cảm ơn bạn. Chúng ta biết rằng công nghệ tự nó là không đủ. Để có tác động thực sự, công nghệ này cần nằm trong tay những người ở tuyến đầu, những người hiểu rõ nhất về đại dương. Gặp chú Bob, một người đàn ông Upabara đến từ rạn san hô Great Barrier. Người dân của ông đã chăm sóc vùng biển của họ trong hàng thiên niên kỷ. Bây giờ khi Bob nói chuyện với tôi về đất nước của ông ấy nói, "Ê, đất nước đang bệnh, đất nước đang khóc." Nhưng với công nghệ này, cộng đồng của ông có thể trở thành những người đầu tiên ứng phó. Để chữa lành vùng biển của họ bằng cách kết hợp sự đổi mới hiện đại này với kiến thức cổ xưa của họ. Thật không may. Đối với nhiều rạn san hô, đã quá muộn. Nhưng đối với một nửa số rạn san hô trên thế giới, bao gồm cả rạn san hô Great Barrier của chúng ta, nằm ở Thái Bình Dương, thì vẫn còn thời gian. Những rạn san hô này vẫn chưa bỏ cuộc. Họ vẫn còn kiên cường. Chúng có khả năng tái sinh. Vậy nếu san hô vẫn chưa từ bỏ thì làm sao chúng ta có thể từ bỏ? Bây giờ hy vọng mà không có kế hoạch thì nó chẳng khác gì một điều ước. Nhưng nhờ sự hào phóng của cộng đồng Tết, chúng tôi đã có một kế hoạch. Đường sống cho các rạn san hô. Vì vậy, tôi muốn hỏi bạn rằng đừng nhìn đi hướng khác. Hãy thay đổi quan điểm và cùng chúng tôi đấu tranh để duy trì không chỉ các rạn san hô mà còn cả sinh kế, nền văn hóa và tương lai mà chúng bảo vệ. Đây chưa phải là kết thúc của trò chơi. Trò chơi bắt đầu rồi. Cảm. Ơn. Ừ.